Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 839, hôn lễ của Giang Phong, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi khách sạn bắt đầu mang thức ăn lên là lúc ban nhạc và đoàn đội vũ đạo phát huy tác dụng. Không ngừng trình diễn những màn ca múa sôi động, khiến cho cả vị khách cảm thấy vui vẻ. Sau khi Giang Phong và Hoàng Linh Vi kính khách đưa gả xong liền bắt đầu mời rượu khách quý. Bàn thứ nhất chính là con em quyền quý. Một bàn này có vợ chồng Tưởng Quý Đông, Mạnh Thu Nguyệt, vợ chồng Long Trạch Vũ, Thẩm Như Sương, Quốc Sư U và bạn gái Trình Miêu Miêu, vợ chồng Bạch Tử An, Kiều Phượng Hoàng, vợ chồng Hứa Tinh Thần, Lam Doanh Doanh, vợ chồng Hứa Tinh Thần. Lam Doanh Doanh cũng không kém bao nhiêu. Ông nội và cha của Hứa Tinh Thần đều là viện sĩ cấp đại lão. Cha của Lam Doanh Doanh cũng là một trong quan lớn của tỉnh. Không ai dám xem nhẹ bọn họ. Đến mời rượu cho các khách quý đương nhiên không chỉ có cha mẹ của chú rể. Cha mẹ của cô dâu cũng đi theo. Dù sao tuy cuộc hôn lễ này là nhà trai chủ sự, nhưng bởi vì bên phía cô dâu cũng không có mời rượu, nên hôn lễ này có thể nói là hôn lễ duy nhất của Giang Phong và Hoàng Linh Vi. Cha mẹ hai bên đương nhiên sẽ không vắng mặt trong phân đoạn mời rượu này được. Sau đó, lúc mời rượu, Giang Phong nói ra thân phận hiển hách của mỗi một vị khách quý, khiến cho Giang Phụ Giang Mẫu và Hoàng Phụ Hoàng Mẫu nghe mà run sợ không thôi. Giờ phút này, Hoàng Phụ Hoàng Mẫu đều cảm thấy chấn động về nhân mạch quan hệ cường đại của con rể. Nhất là khi nhìn thấy con rể tùy ý nói chuyện cùng với những người có thân phận hiển hách này. Hiển nhiên quan hệ của hắn và những khách quý này đều không tầm thường. Chuyện này khiến cho Hoàng Phụ Hoàng Mẫu lại càng thêm hài lòng về người con rể này. Sau khi mời rượu từng người, Giang Phong lại nói mấy câu khách sáo, mới đến bàn tiếp theo tiếp tục mời rượu. Bàn thứ hai này có thể nói là một bàn được toàn trường chú ý nhất, bởi vì một bàn này đều là mấy vị đại minh tinh quen thuộc. Thành viên của bàn này lần lượt là vợ chồng Uông Văn Kiệt và Tiêu Mẫn, vợ chồng Lý Gia Kiệt và Long Cô Cô, vợ chồng Trình Quốc An và Lăng Lị, vợ chồng Ngô Minh và Phạm Tiểu Lệ, vợ chồng hiệu trưởng Cổ và cô giáo Du. Ngoại trừ năm minh tinh mà tất cả mọi người đều vô cùng quen thuộc ra, trong năm người còn lại có ba người là siêu cấp phú nhị đại chân chính, lần lượt là Uông Văn Kiệt, Lăng Lị và Lý Gia Kiệt. Uông Văn Kiệt thì không cần nói, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Uông Thị Trăm Tỷ. Hắn có thể nói là quý nhân đầu tiên của Giang Phong, là hắn đã giới thiệu Giang Phong vào cái vòng này, khiến cho tốc độ phát triển của sự nghiệp Giang Phong tăng nhanh không biết bao nhiêu lần. Lăng Lị chính là Lăng công chúa của tập đoàn nước khoáng XX, cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Trăm Tỷ. Tài sản trong nhà thậm chí còn nhiều hơn cả Uông Văn Kiệt. Lý Gia Kiệt chính là con trai trưởng của hào môn Lý Thị ở Hong Kong. Tài sản trong nhà nhiều hơn Uông Văn Kiệt, Lăng Lị. Điều duy nhất không sánh bằng hai vị kia, chính là hắn còn có anh em. Không phải người thừa kế duy nhất trong nhà, Cố Diệp Phi ngoại trừ ba phú nhị đại siêu cấp này ra, Ngô Minh là anh em của Uông Văn Kiệt. Tài sản trong nhà cũng lên tới hàng chục tỷ, cũng coi như là phú nhị đại vô cùng châu bò rồi. Người có thân phận địa vị tương đối bình thường nhất trong này chỉ sợ cũng chỉ có cao thủ câu cá Trình Quốc An. Trước khi kết hôn, tài sản trong nhà hắn chỉ có mấy chục triệu mà thôi. Nhưng mà hắn hiện tại chính là chồng của Lăng công chúa, cũng không ai có tư cách xem nhẹ hắn. Giang Phong vừa nâng ly mời rượu vừa giới thiệu hai bên, khiến cho cha mẹ hai bên đều cảm khái liên miên. Giang Phụ Giang Mẫu cũng còn tốt, dù sao bản thân bọn họ xuất thân từ gia đình nghèo khổ. Trước khi con trai quật khởi, cuộc sống trong nhà còn rất khó khăn, nhưng Hoàng Phụ Hoàng Mẫu thì lại khác. Tài sản của bọn họ lên tới hàng tỷ, nhưng mà so sánh với những phú nhị đại chục tỷ trăm tỷ này đúng thật sự là hoàn toàn không ở chung một phương diện. Con rể này đúng là quá tuyệt, không chỉ được những con cháu người có thân phận hiền hách nể tình, mà những phú nhị đại siêu cấp này cũng nể tình, khiến cho người làm cha mẹ vợ như bọn họ cũng cảm thấy nở mày nở mặt. Không chỉ có bọn họ cảm khái liên miên thôi đâu, ngay cả con trai trưởng của hào môn Lý Thị, Lý Gia Kiệt cũng nổi lên gợn sóng ở trong lòng. Hắn mang theo vợ tới tham gia hôn lễ của Giang Đại Sư. Một mặt là cảm tạ Giang Đại Sư đã đáp cầu dắt mối thay bọn họ. Mặt khác là bởi vì người cha già của hắn tương đối tin tưởng vào Đại Sư đoán mệnh. Hắn giao hảo với Giang Đại Sư có thể sẽ được thêm điểm ở trong mắt cha mình. Nhưng mà sau khi tới tham gia hôn lễ, Lý Gia Kiệt mới biết được nhân mạch quan hệ của Giang Đại Sư cường đại đến cỡ nào. Thân phận của hai người ngồi cùng bàn đều không kém hắn là bao. Nhưng không nói đến các phú nhị đại siêu cấp này, điểm mấu chốt là một bàn bên cạnh. Hắn từng quen biết với một người ở trong đó nên hiểu rõ thân phận địa vị của đối phương. Kết quả, đối phương ngồi ở chỗ đó, nói chuyện vui vẻ cùng những người khác, dùng cái M-O-N-G nghĩ cũng biết. Người có thể ngồi cùng bàn và trò chuyện hợp ý như vậy với hắn, thân phận địa vị chắc chắn sẽ không kém hơn hắn. Một hôn lễ mà có nhiều quyền quý và phú hào tới cổ động như vậy, trong lòng Lý Gia Kiệt lúc này đã điều chỉnh thái độ đối với Giang Đại Sư. Sau khi khách sáo vài câu, đám người Giang Phong lại tiến về thứ ba bàn mời rượu. Thân phận địa vị của người trên bàn này đều không kém. Có song Mỹ tài chính Bùi Dĩnh, Phương Vân và chồng của bọn họ. Còn có Sử Anh Hào, Lê Thiên Nhu, Lưu Trang cùng với bạn đời của mỗi người. Trong năm người này đương nhiên là lấy song Mỹ tài chính làm chủ. Bởi vì các nàng đều dựa vào thực lực của bản thân để kiếm được tài phú chục tỷ. Là người phú nhất đại danh xứng với thực, mà Sử ba người Anh Hào, Lê Thiên Nhu, Lưu Trang thì kém một bậc. Trong nhà mặc dù cũng có tài sản hơn chục tỷ, nhưng bọn họ đều là phú nhị đại, hoàn toàn không thể so được với phú nhất đại. Giang Phong lại vừa mời rượu vừa giới thiệu, bất kể là Giang phụ Giang mẫu hay là Hoàng phụ Hoàng mẫu đều trở nên bình tĩnh hơn. Sau khi bị oanh tạc bởi hai bàn trước, người có tài sản trên hàng tỷ đã không có tư cách khiến bọn hắn trở nên khiếp sợ nữa rồi. Chuyện mời rượu vốn là kính từng người, nhưng mà hôn lễ của Giang Phong và Hoàng Linh Vi xếp tới 288 bàn. Nếu như quả thật là mời rượu và giới thiệu từng người một, dù một bàn chỉ dừng lại 2 phút thì cũng cần 8-9 tiếng mới mời rượu xong. Điều này căn bản là không thực tế, cho nên mấy người Giang Phong cũng chỉ trì hoãn chút thời gian ở mấy bàn đầu. Sau khi kính rượu những khách quý xong, phân đoạn mời rượu tiếp theo chính là kính chung một bàn kính. Đương nhiên, nói gần nói xa chắc chắn là phải biểu đạt sự áy náy. Mọi người đều tỏ ra là đã hiểu. Dù sao nhiều khách như vậy, muốn mời rượu từng người đúng là không thực tế. Thế là, phía sau, thời gian mời rượu mỗi một bàn căn bản đều không quá nửa phút. Đều giải quyết trong vòng 20 giây. Cách chương.